Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, Tề Tụ Tiên Phủ. Ngọc Trúc Tiên Phủ, tòa này tiên phủ trải qua ứng nguyên thần lôi oanh kích. Bên trong đã sớm tàn phá không chịu nổi, từng khối đại lục sụp đổ, trên dưới điên đảo, bị hư vô nâng lên. Lẳng lặng ẩn vào nơi đây không biết bao nhiêu vạn năm. Bởi vì tiên phủ cũng đủ rộng lớn, bên trong hết thảy cũng có thể đủ tự cấp tự túc. Mà đoạn này thời gian, hỗn loạn vực người tu hành nghe tin lập tức hành động, để cho chỗ này yên tĩnh nhiều hơn không ít ồn ào náo động. Một chỗ đáy cốc, bạch quang hiện lên, lạnh lùng như băng. Chu Tử Du hiện ra thân hình, có thể gặp nàng trong đôi mắt đẹp có lưu quang chớp động. Đem cái này có tới trăm dặm hẹp dài sơn cốc thu hết vào mắt. Một lát sau, theo ánh mắt ngưng tụ, nàng thân hình cũng lặng yên xuất hiện tại một mặt sơn nham trước đó. Bành, Tố Thủ vung khẽ, cả mặt sơn nham trong nháy mắt hóa thành băng đá sỏi, bị gió lạnh thổi xôn xao phát tán phương xa. Bên trong, một nửa thạch châm hiển lộ trước mắt. Bạch, một tay nhẹ nhiếp, thạch châm rơi vào như ngọc trưởng ở giữa. Trước thân lưu quang chớp động, lại có một nửa ngọc châm hiển hiện hư không. Cùng lúc đó, cái kia một nửa thạch châm tựa như cảm ứng được cái gì, nhẹ nhàng run rẩy chậm rãi biến hóa hình dáng tướng mạo. Bất quá phiến khắc thời gian, thạch châm đã rửa sạch duyên hoa, hóa thành trong suốt như ngọc, sáng long lanh hỗn nguyên phong thái. Chu Tử Du một tay nhẹ rung, hai cái một nửa ngọc châm trong nháy mắt tại trên không hợp lại. Vù vù, thanh quang chớp động, mắt không thể thấy, thật lâu, đi theo vầng sáng chậm rãi tán đi. Một cái hoàn chỉnh ngọc châm cũng hiện lên ở trước mắt nàng. Đồng thời, một luồng khó tả tâm tình rất phức tạp ba động cũng từ trước mắt ngọc châm bên trên truyền ra. Trong trời cao, cửu long xe kéo nhẹ nhàng trôi nổi, đến từ đại càn hoàng tộc Lý gia hai người đứng ở trên đó, đang sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới cái kia quấy vô biên thủy triều hắc long. Chân long huyết mạch, Lý Bắc Hải âm thanh lộ cảm khái, ngoại trừ La Phù Tiên Tông tam đầu long tộc, đây cũng là đấu túc đại thế giới vẻn vẹn có một đầu chân long. Không tệ, Lý Sủy mặt hiện kích động, năm ngón tay nhẹ xoa, một ít linh quang chớp động bụi lặng yên hướng phía bốn phía tán đi. Đồng thời, một cái trận pháp cũng vô thanh vô tức bao trùm cái này mấy vạn dặm địa giới. Đầu này hắc long nhục thân có thể so tứ kiếp nguyên thần, còn thiện hành vân phúc thủy. Nếu là có thể bắt giữ nó, tà ngọc này niện cũng có thể đổi một cái. Bắc Hải, việc này ngươi phải giúp ta. Hắn thực lực mặc dù không yếu, tam kiếp nguyên thần tu vi càng là có thể khinh thường một phương, nhưng lại không nắm chắc chút nào có thể cầm xuống trước mắt hắc long. Nếu như là tăng thêm Lý Bắc Hải, liền có thể có 7-8 phần thắng. Chân long hồn thân là bảo, vừa vặn ta những hộ vệ kia linh giáp có chút không đủ, liền dùng nó vảy rồng luyện chế mấy bộ đi. Lý Bắc Hải cười nhạt xem tới. Thúc phụ, Bắc Hải điểm ấy yêu cầu cũng không quá phận a. A, Lý Sủy sắc mặt hơi cương, khóe miệng giật một cái mới nói. Không quá phận, không quá phận. Bất quá vừa nghĩ tới hắc long không còn lân giáp, trên không bay lượn tình hình, trong lòng hắn chính là siết chặt, đến lúc đó thế nào gặp người. Cái kia tốt, Lý Bắc Hải xoa quyền mai trường, liền muốn động thủ, rồi lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía phương xa. Đại huynh, thúc phụ. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết quang từ nơi xa độn đến, rơi vào hai người phụ cận. Lý Tà, Lý Bắc Hải nhướng mày, tựa như đối với lai nhân rất không kiên nhẫn. Ngươi không phải đi Âm La Tông sao? Âm La Tông, Lý Tà sắc mặt trầm xuống, trong mắt ẩn có sát cơ hiển hiện, cái kia gọi Chu Tử Du đối với ta có sát tâm. Trước đó không lâu nếu không phải ta đã chú ý, sợ là đã lấy nàng đào. Tiện nhân kia, hắn một tay hư nắm, nồng nặc huyết quang ở trong sân qua lại phun trào. Sớm muộn, ta sẽ để cho nàng đẹp mắt. Ngoặc kép, một phương khác, vài luồng thế lực vây quanh ở một chỗ sơn cốc phụ cận. Hơn trăm cỗ sau lưng mọc lên hai cánh linh lang thi thể tê liệt ngã xuống khắp nơi. Mấy chục người chia mấy phương, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau có căm thù. Lương đạo hữu rằng co hồi lâu sau, một vị mỹ mạo phu nhân xếp hàng nhiều người đi ra. Hướng phía mặt khác một nhóm người mở miệng, nơi đây dược cốc linh khí nồng đậm, bên trong linh thực không dưới trên trăm loại, không yếu chúng ta phân mà thủ chi thế nào. Nha, đối diện một vị áo gai đạo nhân nghe vậy nhíu mày. Làm sơ trầm tư lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Ta không ý kiến, Khâu phu nhân, Lương đạo hữu, nơi xa mấy người thanh âm dương lên. Nói, hai vị đây là ý gì? Hẳn là coi ta các loại không tồn tại. Không tệ, Khâu phu nhân sắc mặt lạnh lẽo. Gương mặt xinh đẹp hàm sát hướng phía đối phương nhìn lại. Ta khuyên các ngươi vẫn là thành thật một chút. Đừng dậy không nên dậy tâm tư. Dược cốc chỉ có một chỗ, nơi này người số lại có mấy chục. Áo oai Lương đạo nhân cũng là chậm âm thanh mở miệng. Túc sát chi ý chậm rãi khuếch trương. Vì kế hoạch hôm nay, các ngươi hay là đi chỗ khác tìm kiếm cơ duyên đi. Hai vị, các ngươi quá phận. Có người gầm thét, nơi đây là chúng ta phát hiện ra trước. Những thứ này linh lang cũng phần lớn là chúng ta chém giết. Các ngươi chẳng lẽ không để ý đạo, nghĩa, muốn lấy thế đè người hay sao? Hôm nay chúng ta liền là phải lấy thế đè người, mà có thể là có thể thế nào? Khâu phu nhân sắc mặt âm lãnh, nguyên thần chân nhân cường hãn khí tức trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương phóng đi. Linh lang nếu là các ngươi giết chết, vậy liền đem những thứ này thi thể mang đi, cút nhanh lên, nếu không, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Đông, nàng tinh tế thân hình nhẹ nhàng hướng xuống dẫm một cái. Xung quanh linh lang thi thể liền bị kình phong cuốn bay trăm dặm có hơn. Mà khí tức áp bách phía dưới, những người khác cũng nhao nhao lui lại, một thời gian khó mà tiếp tục giữ vững thế cục. Một lát sau, cái kia mấy phe nhân mã tự biết không địch lại, chỉ có thể nhìn lại nơi đây một chút riêng phần mình oán hận mà đi. Có bay lên không mà đi, có lại không bỏ được lãng phí, đem trên mặt đất xác sói từng cái nhặt lên, mới cáo từ rời đi. Cuối cùng, toàn bộ sơn cốc chỉ để lại hai phe thế lực. Lương đạo hữu, hiện tại chúng ta nên nói một chút làm sao chia trong cốc linh thực đi. Đương nhiên, áo gai đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, phổ thông chia đều là được, bất quá hy hữu linh thực đem thương nghị thật kỹ lưỡng. Chính là cái này lý, ngoặc kép, Tôn Hằng kết thúc bế quan, băng diệt xung quanh lôi đình, mới nhìn rõ tự thân hiện tại thân ở chỗ nào, đây là một chỗ ẩn vào hư không bên trong đạt đến núi cao. Hắn nơi ở, chính là đỉnh núi. Ngọn núi này lơ lửng hư không, toàn thân màu nâu đen, cùng mặt đất thành góc nhọn, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Xác nhận lôi đình nguyên cớ, trong núi không có lục thực, sinh linh, hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá ngọn núi này núi đá có chút quỷ dị, tại hắn đánh xuống tới một khối sau đó, phát giác hẳn là cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện khí thiên lôi thạch. Nhất là đỉnh núi sở tại, càng là thiên lôi thạch cao cấp, luyện chế pháp bảo cũng là dư xài. Càng hướng xuống, phẩm chất càng thấp, sau cùng đều là phàm thạch. Những vật này hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Vung tay lên, một nửa sơn thể liền được thu vào tiên phủ bên trong. Đưa mắt nhìn bốn phía, nơi đây thiên địa khí hơi thở hỗn quấy, hư không bất ổn. Cảm giác cũng nhiều lần hạn chế. Xem ra, nơi đây tiên phủ một ít cấm pháp vẫn như cũ nổi lên tác dụng. bất quá đã không còn chủ nhân. Vù vù, đột nhiên, một vật khiêu động, để cho Tôn Hằng ánh mắt khẽ biến. Vung tay lên, kiếm phù hiển hiện tại chỗ. Có thể gặp kiếm phù bên trên lưu quang chớp động, hẳn là hiện ra một cái hư ảnh. Kiếm môn môn chủ chấp nhất, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.